Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 631, bắt chước bừa, gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, dù phi phàm xuất hiện lập tức hấp dẫn cơ hồ tất cả ánh mắt phóng viên, mặc dù sau lưng danh khả có Bắc Minh Dạ đại nhân vật như vậy nhưng Bắc Minh Dạ không phải người giới giải trí, giá trị giải trí tự nhiên không bằng du phi phàm. Minh tinh mặc kệ là hảo vẫn hư hỏng, có thể giang xào chính là có giá trị. Cho nên đang nhìn đến du phi phàm, các phóng viên lập tức bỏ qua danh khả, hướng du phi phàm nghênh đón. Đổi lại những người khác phòng chừng sẽ bị tức chết, nhưng danh khả cùng thiếu tương nhưng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thừa dịp này khẩn trương rời khỏi quảng trường, vào phòng nghỉ cao ốc. Mọi người giật phi ở nơi đó, nhân viên đông mù bên kia đang chuẩn bị nghi thức, hai người tìm địa phương ngồi xuống, ngẫu nhiên cùng người bên người nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên chính mình tư phiếm vài câu, thời gian tại từ từ trôi qua. Không quá bao lâu, bên ngoài lại nổi lên một trận xôn xao, so với vừa rồi du phi phàm tới dẫn tới động tĩnh vẫn còn lớn, không cần nghĩ muốn đều biết nói, nhất định là Nam Cung Liệt đến đây. Có thể dẫn tới oanh động như vậy, trừ bỏ Nam Cung Liệt không làm người thứ hai nghĩ muốn. Tiếu tương nhịn không được đem danh khả kéo lên, chạy vào toilet. Người bộ y phục này làm sao bây giờ? Nếu không ta và ngươi đổi một phen, thay đổi, ngươi còn không phải một dạng sao? Danh khả lắc đầu, cười đến vô nại. Đại khái là ý trời, cũng chỉ có thể nói là ý trời, các nàng trước đó chưa từng có đối ngoại người ta nói quá chính mình sẽ mặc cái gì, nói người ta cố ý cùng cô đụng áo cũng là không có khả năng. Chỉ có thể nói người xui xẻo lên uống nước đều sẽ bị xương cốt đâm đến. Ta và ngươi bất đồng, Tiếu Thương đã bắt đầu muốn thoát quần áo chính mình, ta cùng cô tám cột quan hệ không có, nhưng ngươi cùng cô. Gần đây tổng là có chút trọng tâm đề tài loạn thất bát tao, đợi lát nữa sẽ ra ngoài nhất định sẽ bị người nói xấu. Người ta du phi phàm là chính quy có tiếng cũng có miếng, ít nói đều là hơn 10 vạn nhất bộ, bộ váy trên người danh khả nhưng là mấy trăm khối, thời điểm đơn độc tránh ra người khác lại vẫn không nhất định có thể nhìn ra được tới, nhưng chỉ cần hai người tựa vào cùng một chỗ vừa so sánh với tính ra là cái gì đều đã xuất lai rồi. Không cần, danh khả giữ tay cô, đem tay cô muốn cởi quần áo cứ thế kéo lại, vẫn cười lắc lắc đầu. Vừa rồi đã có không ít người thấy được, hiện tại trở lại cứu không ít nhiều ý nghĩa, đừng lăn qua lăn lại, người ta thích viết như thế nào liền viết như thế nào, những tạp chí bát quái đó chúng ta không xem, được chứ? Nắm trên tay cô, trong lòng danh khả kỳ thật sự cực kỳ ấm, thật cao hứng, du phi phàm điểm sự tình kia như thế nào so với được Tiếu tương đối nàng tốt. Cô không biết đi tới cái gì vận, đời này có thể gặp được bằng hữu tốt như vậy, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ Tiếu Thương vẫn đều đã là thật tâm đãi cô, mọi chuyện coi cô làm đầu, Tiếu Thương tốt như vậy lại để cho cô ấy vì chính mình chịu ủy khuất, cô không nỡ. Đi thôi, nghi thức rất nhanh mà bắt đầu rồi. Nghi thức quả thật rất nhanh mà bắt đầu, tiếp cận 11 giờ tìm người tính thời giờ là tốt, chuẩn bị nghi thức chính thức kéo ra mở màn. Danh khả là đóng nữ số 2, muốn tránh đi du phi phàm đó là không có khả năng, cho nên lúc hai người đứng chung một chỗ, phía dưới người lập tức xì xào bàn tán, người kịch tổ nhưng chỉ là gocchuyenaudio.com, tại xem náo nhiệt loại đề tài này giang xào, ảnh hưởng là thanh danh diễn viên chính mình, đối với cuộn phim mà nói ngược lại là chuyện tốt. Tóm lại ầm ĩ động tĩnh càng lớn, đối với bọn họ mà nói càng tốt. Cô không phải bạn gái Bắc Minh tiên sinh sao? Như thế nào lại vẫn mặc A Hóa ra tới tham gia hoạt động? Lập tức có người ở phía dưới chỉ trỏ nói. Nữ nhân Bắc Minh tiên sinh đến nhưng ngay cả bộ y phục cũng mua không nổi. Nữ nhân này suy nghĩ cái gì? Quả nhiên chính là nhân vật quê mùa quá xá, bùn lầy đỡ vách tường, đứng ở trước mặt du phi phàm người ta một chút khí chất đều không có, cũng không biết Bắc Minh tiên sinh rốt cuộc nhìn tới cô cái gì. Phỏng chừng là thân thể cô tuổi trẻ non mềm. Là chặt đi, phía dưới những cái tiếng cười làm càn này không dứt bên tai, người xem đại đa số không phải fan Nam Cung Liệt chính là fan du phi phàm, vốn fan du phi phàm đối với danh khả liền có loại cảm giác hận thấu xương, hiện tại nhìn đến cô mặc một bộ quần áo giá rẻ đứng ở trước mặt du phi phàm, cả người quả thực chính là cái bắt chước không giống ai, làm sao có thể không nắm chặt cơ hội châm chọc. Liền ngay cả những cái người xem vốn đối với du phi phàm cùng danh khả đều đã không có gì cảm giác này cũng bắt đầu đối với danh khả chỉ trỏ. Về phần danh khả đứng ở trên đài, cô không phải nghe không được phía dưới những người đó tận lực phóng đại thanh lượng nghị luận, nhưng trừ bỏ lạnh nhạt, không có biện pháp khác, ai kêu vận khí cô không tốt, trong lúc này một phần vạn tỷ lệ đều có thể gặp phải. Nghi thức chưa bắt đầu, mọi người còn chờ ở trên đài, đằng trước nhóm người nữ hài tử khiêu vũ, người chủ trì cùng mọi người tại chơi trò chơi sống động, kéo dài thời gian bởi vì đại biểu tập đoàn đế quốc bên kia còn không có tới, muốn chờ bọn họ đến đây mới có thể cắt băng. Tập đoàn đế quốc bên kia chính là người nào tới đây? Con nữ hài tử đáy mắt lóe sáng vẻ mặt chờ mong. Có thể hay không là Bắc Minh bộ trưởng? Bắc Minh Dạ tới đây là không có khả năng, người ta trong lúc này đại nhân vật mới không có khả năng tham dự nghi thức như vậy, cho nên mọi người cũng đều không chờ mong, tỉnh phải thất vọng. Bắc Minh Bộ trưởng còn có một chút khả năng như thế, bất quá, khả năng tính cũng là không lớn. Có khả năng nhất là Mỗ Tiểu quản lý cái bộ môn, hoặc là trợ lý Bắc Minh Dạ, bí thư các loại tới đây. Người chủ trì còn đang tại nhiệt tình chống đỡ đài, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào cửa vào quảng trường. Ngay cả Nam Cung Liệt cùng Du Phi Phàm đều đã kiên nhẫn cùng đợi như thế, những người khác càng không có phiền táo, chỉ là thời gian từng giây từng phút trôi qua, 11 giờ nhanh đến rồi. Đóng phim cực kỳ để ý loại thời giờ tốt này, 11 giờ đến chiều một chút trong lúc đó lại còn nói một canh giờ tốt nhất bên trong cả ngày hôm nay, đương nhiên 11 giờ đi qua lập tức bắt đầu đó chính là tốt nhất tốt điểm có tiền thôi. Nhưng mà người tập đoàn đế quốc còn không có tới. Múa trên đài vẫn còn tiếp tục người tập đoàn đế quốc không tới, mọi người không dám sằng bậy chỉ có thể để cho người chủ trì tiếp tục chống đỡ trận. Người phía dưới cũng đã bắt đầu tại nghị luận nhau nhau, không biết tập đoàn đế quốc hôm nay sẽ là ai tới đây, bất quá hôm nay trên đài có hai nữ nhân đều là gần đây cùng Bắc Minh Dạ dây dưa, bao nhiêu người ngóng trông tổng giám. Gocchuyenaudio.com, đốc tập đoàn đế quốc có thể xuất hiện, ba người cùng đài, không biết sẽ xảy ra cái gì. Lại quá vài phút Tiếu Tương nhịn không được muốn từ trong túi sách đưa điện thoại di động móc ra xem nhìn thời gian, Danh Khả bên người lập tức âm thầm kéo cô một phen, thấp giọng nói. Đừng nhìn cười, Tiếu Tương ngẩn ra, lập tức thu hồi tâm tư cười, giống như Danh Khả, mặc kệ người phía dưới đang nói cái gì, vẫn cười đến đẹp ngọt ngào như cũ. Chỉ là, 11 giờ thật sự cần tới rồi. Bỗng nhiên, một chiếc xe có rèm che thuần trắng từ bên ngoài lái vào quảng trường, tại bảo an dẫn dắt đình chỉ ở chỗ trong khu dừng xe không xa. Lúc này lái xe tới đây, ánh mắt mọi người lập tức hướng bên kia nhìn lại, người tập đoàn đế quốc tới đây, chỉ là không biết tiếp xuống sẽ là ai. Cách chương.